Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Mục tiêu: đóng băng nham. 3/20. Bắt Pokemon cái gì? Lương Đức Hoàng không có hứng thú gì, bởi vì hắn không thiếu cái này. Có lẽ đối với người khác tới giảng, một cái tốt Pokemon là lực, thê đội thứ hai đều được. Nếu như mình thực sự không dùng được, cũng có thể bán đi. Trước mắt cái này cái gì đều có thể yết giá thế giới. Tự nhiên cũng có rất nhiều Pokemon là dùng tại bán ra. Trên website liền chuyên môn có một cái bản khối liền là dùng để trao đổi. Quốc gia cũng ưa thích trainer nhóm bù đắp nhau. Dù sao thị trường A, có mua có bán mới là thị trường. Mà Pokemon giá cả, đó cũng là tương đương kinh khủng. Pokemon tại trên website trên cơ bản phân là 5 cái đương. Tối trung tiến hóa chủng tộc giá trị 400 hoặc là 400 trở xuống một cái giá. Nói thí dụ như Butterfree, Beedrill, Farfetch, Ludian, Erdulis đây đều là. Bởi vì làm người nhóm là không nhìn thấy tiềm lực, còn có thể biết chủng tộc giá trị mà thôi. Cái này cũng đại biểu cho một cái hạn mức cao nhất. Loại này Pokemon, đại khái giá tiền là 5 vạn đến 10 vạn ở giữa. Đúng vậy, loại này yếu nhất Pokemon tiến hóa trung cực hình cũng đáng 50.000. 400 đến 450, giá cả liền cao hơn. Đây cũng là phần lớn Pokemon chỗ một cái phạm trù. Nói thí dụ như Raticate, Sandslash, Wigglytuff, Parasect, Venomoth, Dugtrio các loại, đã phát hiện Pokemon có rất lớn hỏi một chút đề 883 là phạm vi này. Loại này Pokemon giá bán tại 10 vạn đến 50 vạn ở giữa. Tốt một chút thì tương đương với một khối Evolutionary Stone. Lại tốt một chút, liền là 450 đến 500 cái phạm vi này. Grimeep, Vileplume, Victreebel, Fearow, Pixel các loại, những này Pokemon từ 500.000 lên. Phía trên liền không có cái gì không giới hạn. 500.000 cũng là nó. 2-3 triệu cũng là nó. Mà có một ít có thể cưỡi lợi dụng Pokemon. Giá cả kia cũng là tương đương làm cho người cảm động. Giống như là Lương Đức Hoàng đã từng nghĩ tới Tauro. Một đầu chí ít giá trị 3 triệu. Cái này muốn so nhất châu B xe. Còn muốn châu B, đây chính là thân phận tượng trưng. Với lại người bình thường cưỡi không được. Mà một chút phi hành tọa kỵ, giống như là Fearow cùng Pixel, không có 5 triệu nghĩ cùng đừng nghĩ. Hạ một cái cấp bậc, liền là chủng tộc giá trị 500 trở lên. Cái này muốn hơn chục triệu. Nói thí dụ như vừa vặn 500 Rapidash, tức là tọa kỵ, lại là cường lực hệ Fire Pokemon. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ tại năm ngoái thời điểm đã từng đấu giá qua một cái. Cái này thớt Rapidash tư chất hẳn là thiên tài cấp bậc. Bởi vì là chủ nhân của nó nguyên bản đánh vào qua cả nước giải thi đấu top 32. Bất quá chủ nhân của nó về sau xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Nó chủ nhân người nhà không có người nào là trainer. Không có cách nào sử dụng nó. Thế là bán nó rồi. Cuối cùng tại Hương Giang lấy 3.700 vạn giá cả bán ra. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới oanh động, mà giống như là ngự tam gia Pokemon, cái kia 6 loại, không có 40 triệu không cần suy nghĩ muốn, lại hướng lên, liền là chuẩn thần hệ Pokemon, mặc kệ là Lavita hoặc là Dratini Long, bây giờ còn chưa có cái khác chuẩn thần, hai loại Pokemon, tư chất lại kém, 1 tỷ lên. Nói thí dụ như bắt một cái vụng về Lavita muốn bán đi. 1 tỷ có là người thu. Đương nhiên, danh xưng chuẩn thần cũng không có yếu như vậy. Án lấy trước mắt trên mạng giới thiệu, Dratini Long cùng Lavita thực lực kém nhất. Cũng là thông minh, còn muốn tiến hóa trở thành HAG Long cùng Pupeter. 95% cơ hội là yêu nghiệt. Chỉ có 5% cơ hội sẽ trở thành là thiên tài. lại tiến hóa thành Nhanh Long cùng Tyranita về sau, cơ hồ đều là đỉnh cấp. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên cái này mới đáng tiền. Lương Đức Hoàng người này rất quái lạ. Hắn mặc dù không có tiền gì, nhưng hắn người này nguyên tắc tính tương đối mạnh. Hắn mặc kệ cái khác người thế nào. Dù sao ngươi để hắn đi mua bán Pokemon, hắn có một ít làm không được. Nếu quả như thật thiếu tiền, hắn cũng có thể đào Evolutionary Stone đi bán a. Tốt a, chủ đề che xa, đây chẳng qua là đang nói rõ một chút nhỏ tinh ghi chép vật này giá cả là rất khủng bố, lắc lư đi cảnh trí một đoàn người. Lương Đức Hoàng một lần nữa lặn về tới trong hang động. Trong huyệt động nó, C3, thực cũng không sáng. Lương Đức Hoàng dựa vào IV cùng Pikachu trợ giúp, từ từ âm thầm vào trong động. Nhưng Snorlax đúng là có một ít nhiều lắm. Con mắt chuyển dưới, Lương Đức Hoàng từ trong túi đeo lưng lấy ra hắn sớm nhất thời điểm mua phổ thông năng lượng khối lập phương. Mặc dù nhưng cái này năng lượng khối lập phương khẩu vị chỉ có 5. Nhưng vật này liền cùng thịt nướng cùng thịt tươi khác nhau. Mặc dù thịt nướng lại không có cái gì hương vị, cũng không có cái gì gia vị, nhưng ít ra là muốn so thịt tươi ăn ngon. Cho nên chi cái năng lượng khối lập phương là muốn so với bình thường cây quả ăn ngon nhiều. Bằng không mà nói cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản dụ hoặc đến Pikachu. Bất quá từ khi Lương Đức Hoàng nhận tiền về sau, hắn liền không có lại mua qua loại này tiện nghi năng lượng khối lập phương. Thế nhưng là trong túi đeo lưng cái này một cái túi hắn cũng không có tùy tiện ném đi. Dù sao lấy trước nghèo đã quen a, đồ vật tốt tồn lấy. Bất quá hôm nay, vật này liền hữu dụng. Đi lặng lẽ đến hang động một bên, Lương Đức Hoàng đem cái này một cái túi năng lượng khối lập phương đều ngã xuống nơi đó. Sau đó mình giấu đến xa xa cửa hang ở trong. Pokemon là rất thông minh. Phần lớn Pokemon đều có được 10 tuổi trở lên nhân loại trí thông minh. Mà theo tiềm lực tăng lên, còn sẽ thay đổi càng thông minh. Nói thí dụ như Pikachu đều sẽ xoa quyền hoàng. Sau đó còn từ Kelin cái quyền hoàng bên trong kỹ năng. Những này Snorlax trí thông minh cũng không tính rất thấp. Nhưng dù sao bọn chúng chưa có tiếp xúc qua nhân loại. Vừa mới đến cái thế giới này, cho nên nhiều ít vẫn là có chút hay. Thấy được xa xa năng lượng khối lập phương, cái thứ nhất Snorlax thử nghiệm ăn dưới, kết quả phát hiện đỉnh ăn ngon, liền bắt đầu gọi đồng bạn của mình cùng một chỗ tới ăn. Cả sơn động bên trong có chừng hơn 100 cái Snorlax lập tức tất cả đều tụ tới. Nhìn xem bọn chúng thoáng qua một cái đi. Lương Đức Hoàng vụt lập tức từ thông đạo ở trong chui ra. Pikachu, IV, toàn lực công kích, từ thông đạo ở trong xuất hiện, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp chạy về phía khối kia nham thạch. Đồng thời cũng đúng Pikachu cùng IV nói ra, đột nhiên trong nhà xông vào tới một đám người, Snorlax tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá bọn chúng đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì chúng nó cũng không biết Lương Đức Hoàng bọn hắn muốn làm gì. Mãi cho đến Pikachu Thunder sét đánh bổ vào tảng đá kia, bọn chúng mới biết được Snorlax là ưa thích sét lạnh, mà tảng đá kia thế nhưng là cái này một cái tộc quần thánh vật. Lập tức những này Snorlax liền luống cuống, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, ta sợ hãi một hồi giữa trưa phát thời điểm sẽ thẻ, cho nên ra tay trước 5 chương đi lên. Hôm nay 20 càng, đây là không đổi, bằng bằng bằng đô la đô la đô la, bằng bằng bằng đô la đô la đô la, bằng bằng bằng đô la đô la đô la, bằng bằng bằng thăng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.